Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland. Một môn phích lịch tam tuyệt, đem võ học truyền thừa của Thiên Lôi Điện có sở trường về nhanh nhẹn và dữ dội hiện ra đến cực hạn. Hai thứ phích lịch thiểm cùng phích lịch trần phía trước thì thôi. Một thức phích lịch liên hoàn càng là tinh túy của truyền thừa Thiên Lôi Điện. Uy lực to lớn đồng thời hết sức cao thâm. Rất khó luyện thành, chính là rất nhiều đại tông sư cũng không luyện được chiêu này. Người có thể ở cảnh giới tông sư luyện thành chiêu phích lịch liên hoàn này. Từ cổ chí kim, toàn bộ lịch sử của Thiên Lôi Điện có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ dựa vào một thức phích lịch liên hoàn, ta tử giật được nhiều người gọi là tông sư mạnh nhất dưới thông thiên. Không phải không có đạo lý, Tạ Du Thiền nhìn một thức này, khẽ lắc đầu. Trước đây nàng cùng Tà Tử Giật đánh một trận, hắn cũng không thi triển phích lịch liên hoàn thì nàng đã thua. Đổi lại là Lưu Thịnh Phong, cũng có kết quả như thế. Không thể khiến Tà Tử Giật hiển hiện tuyệt chiêu áp đáy hòm thì đã thất bại. Phích lịch liên hoàn vừa ra, ngay cả Từ Phi, Đường Vĩnh Hạo, Tống Triều cũng thêm mấy phần chú ý, chuyện rơi lại phía sau đám người Từ Phi một bước. Vẫn là tâm bệnh của Tà Tử Giật. Trong mắt hắn, bản thân không kém gì Từ Phi, Đường Vĩnh Hạo, một chiêu này, vốn là Tà Tử Giật lưu lại, đòn sát thủ khiêu chiến bọn họ. Chẳng qua lúc này, đối mặt với Yến Triệu Ca, Tà Tử Giật trong mấy hiệp ngắn ngủi, liền ý thức được đây là địch nhân mà hắn phát huy toàn bộ thực lực cũng chưa chắc thắng được. Tà Tử Giật không dám ẩn giấu chút nào. Hai kiếm toàn lực liên hoàn có chút trái ngược lẽ thường nhắm thẳng vào Yến Triệu Ca. Linh binh hạ phẩm tỏa lam kiếm, cùng kiếm ý của Tà Tử Giật tương hợp, hóa thành hai đạo thiểm điện màu tím, xếp thành hình chữ thập, cắt qua thiên địa. Yến Triệu Ca thấy vậy, khẽ cười, linh kiếm bích long trong tay chấn động như long ngâm, bích quang bay ra đón lấy phích lịch liên hoàn của Tà Tử Giật. Bích quang ngang trời. Trước tiên đụng lên điện quang màu tím hình chữ thập, nhưng vẫn không ngừng lại ở đó. Đạo bích quang thứ hai phóng lên cao, theo sát đạo bích quang thứ nhất, cùng rơi vào điện quang màu tím hình chữ thập. Con ngươi của Tà Tử Giật đột nhiên co rút lại. Tại sao hắn có thể sử dụng phích lịch liên hoàn của Thiên Lôi Điện ta? Trần Lâm cùng một đám đệ tử Thiên Lôi Điện xôn xao. Cường giả đại tông sư dẫn đội Thiên Lôi Điện. Hai mắt như điện, đột nhiên trừng mắt nhìn Phương Chuẩn, những người khác cũng kinh ngạc không dứt, nhưng không chờ họ hồi phục tinh thần thì Yến Triệu Ca bổ ra kiếm thứ ba liên hoàn. Tà Tử Giật trợn mắt, không thể nào, phích lịch liên hoàn của Thiên Lôi Điện chỉ có thể đánh ra hai kích. Đòn công kích toàn lực như vậy, trước khi ra chiêu thứ ba thì kinh mạch của võ giả đã hỏng mất. Nhưng cho dù Tà Tử Giật khó tiếp nhận cỡ nào đi nữa, thì kiếm thứ ba của Yến Triệu Ca gần thét bay đến. Trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Tà Tử Giật, dễ dàng phá vỡ cương khí của hắn, ngang dọc bề nghễ kiếm quang hình chữ thập, tan vỡ, sau đó, một nắm đấm to lớn nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của Tà Tử Giật. Càng ngày càng lớn, cho đến khi nắm đấm tràn ngập tầm mắt, huyết dịch tung tóe trong không trung. Một quyền của Yến Triệu Ca trực tiếp đánh lên sóng mũi của đối phương. Máu mũi chảy dài, cả người Tà Tử Giật bay ra phía sau. Trên người có một đạo lưu quang thoáng qua. Một khối ngọc bội trên cổ hắn vỡ vụn. Nếu không có cái dị bảo này kịp thời hộ thân thì lần này hắn đã bị Yến Triệu Ca đánh bể đầu. Nhưng như vậy, hắn cũng nằm trên mặt đất, hồi lâu không thể bò dậy. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn Tà Tử Giật chật vật. Quả thật, khó có thể tưởng tượng trước đây không lâu là một thiên chi kiêu tử hăng hái. Nhưng sau đó, bọn họ không chú ý đặt trên người Tà Tử Giật nữa mà quay đầu nhìn Yến Triệu Ca. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ khó tin nhìn hắn. Có đệ tử Đại Nhật Thánh Tông kinh ngạc hướng Đường Vĩnh Hạo hỏi, Đường Sư Huynh. Vừa rồi là phích lịch tam liên hoàn sao? Đường Vĩnh Hạo cau mày, lắc đầu một cái, chỉ tương tự phích lịch liên hoàn của Thiên Lôi Điện mà thôi. Thật sự không giống nhau, nhưng ảo diệu trong đó, ta nhất thời nhìn không thấu. Yến Triệu Ca thu hồi nắm đấm, ngân nga, sát na phương hoa, đạn chỉ kinh lôi, hắn thu hồi linh kiếm Bích Long, bình tĩnh nhìn Tà Tử Giật, ta nói qua, ta không cần đón quyền của ngươi, chỉ cần ngươi tiếp quyền của ta là được. Lúc này Tà Tử Giật còn có chút ngẩn ra, một đám đệ tử Thiên Lôi Điện đều ngẩn ra, ngay cả cường giả đại tông sư dẫn đội Thiên Lôi Điện cũng chau mày. Rơi vào trầm tư, tất cả mọi người trong sân, vẻ mặt đầu thán phục. Trần Lâm phục hồi lại tinh thần, trợn mắt nhìn Yến Triệu Ca, ngươi từ nơi nào học trộm phích lịch liên hoàn của Thiên Lôi Điện chúng ta? Yến Triệu Ca có chút thương hại nhìn nàng, không hiểu cũng không sao. Nếu rốt nát thì nói ít đi, không hiểu còn giả bộ hiểu, quả thật mất mặt xấu hổ, bản thân tự về hỏi trưởng bối. Cái này của ta phải là phích lịch liên hoàn hay không? Đến nổi về chuyện học trộm võ kỹ, Lâm Chu của quý phái như thế nào học nhất tuyến phong? Ta một mực thật tò mò, Trần Lâm cắn chặt hàm răng, muốn cứng rắn ngạnh đình, trước tiên cắt một hớp Yến Triệu Ca học trộm rồi nói sau. Nhưng trưởng bối nhà mình không lên tiếng, Trần Lâm không chắc, trưởng bối nhà mình không lên tiếng, vậy đã nói rõ. Trong mắt Phương Chuẩn, Sơn Thạch Ông cùng những người khác, Yến Triệu Ca thi triển võ học thật sự không phải là phích lịch liên hoàn. Kết quả như vậy làm cho Trần Lâm cùng một đám đệ tử Thiên Lôi Điện không cách nào khác phải chấp nhận. A Hổ khẽ truyền âm cho Yến Triệu Ca. Công tử, ba kiếm liên hoàn mới vừa rồi ngài thi triển là gì vậy? Đối với hắn, Yến Triệu Ca cũng không giấu giếm. Thản nhiên đáp, cũng không phải kiếm pháp. Mà giống như phích lịch liên hoàn vậy, là một pháp môn phát lực, kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp đều có thể sử dụng. Tinh túy của phích lịch liên hoàn là ở chỗ, sau một kích toàn lực thì lập tức hồi lực, sau đó thi triển ra công kích lần thứ hai. Hơn nữa kiếm thứ hai không kém kiếm thứ nhất. A Hổ gật đầu, dưới tình huống như vậy, võ giả cho dù đối mặt với đối thủ có tu vi cao hơn mình, thông qua sát chiêu liên hoàn như vậy cũng có thể khắc địch chiến thắng. Nếu tu vi của đối thủ tương đương hoặc thấp hơn người sử dụng, như vậy chiêu phích lịch liên hoàn này sẽ đánh ra hiệu quả trong nháy mắt. Ta chưa từng học qua phích lịch liên hoàn. Kỹ xảo phát lực cụ thể ta không biết, nhưng cũng biết nguyên lý đại khái. Ngay cả trọng điểm phát lực ở chỗ vận hành khí. Yến Triệu Ca giải thích, đây là chiêu thức điều động lực lượng toàn thân. Cương khí bên trong đan điền cùng huyệt khiếu phải bùng nổ đồng loạt. Sau khi người sử dụng thi triển kiếm thứ nhất, cương khí vốn là dọc theo kinh mạch hoàn thành một vòng tuần hoàn. Trở lại đan điền, đến lần phát lực thứ hai, cương khí sẽ rời khỏi đan điền thông qua kinh mạch phát ra, võ giả sử dụng phích lịch liên hoàn. Chính là muốn từ lần phát lực thứ nhất, cưỡng ép cắt đứt lưu động bình thường của cương khí trong cơ thể. Ngăn cản cương khí hoàn thành tuần hoàn trở về đan điền. Sau khi cắt đứt, lại thúc đẩy cương khí chảy ngược, từ đó phát ra kiếm thứ hai. Yến Triệu Ca nói, tu thành tông sư, tu thành cương khí vốn là từ nội khí đi ngược chiều mà ra. Nhưng nếu đem cương khí toàn thân đi ngược chiều, hơn nữa, không phải tu luyện hàng ngày, mà là sinh tử chém giết, điều này đối với thân thể của võ giả gánh nặng rất lớn. Đừng nói nội cương tông sư cùng ngoại cương tông sư, tiên thiên tông sư thậm chí thông thiên tông sư đều rất khó làm được, cho nên ít có võ giả tông sư luyện thành phích lịch liên hoàn. Yến Triệu Ca nói tới chỗ này, nhún vai, nói như vậy có thể bất kính, nhưng mà, môn tuyệt học danh truyền hậu thế này của Thiên Lôi Điện thật ra có thiếu sót rất lớn. Cách chương